nhưng hắn chỉ có thể nhịn, nắm chặt hai tay, ngoại trừ trừng mắt chẳng có phương pháp nào khác. Bao đại nhân mặt vẫn bình tĩnh, ngồi sau án không nhúc nhích, Công Tôn Sách cũng vậy, nhìn tay Hiểu Vân, mặt căng lên có chút đáng sợ. 30, 31, 32, Trương Long triệu hổ tay vẫn vung từ trên xuống dưới, đếm từng gậy một, đánh vào người Hiểu Vân, mà Hiểu Vân quỳ trên đất, dĩ nhiên không căng cứng như vừa rồi. Nàng đã chết lặng, giống như không có cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy lạnh, có chút choáng váng, tư chi không nghe sai khiến nữa. Lỗ tai nghe Trương Long cùng Triệu Hổ vừa đếm vừa đánh. Lại giống như không đánh trên người nàng, âm thanh vô cùng có quy luật, nghe như một bài hát du, mơ hồ nghe họ đếm tới 50 thì mất đi chi giác. Cách chương.